Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 285, Tế Điển Vương Quan. Tay Lo nghe được Đường Ninh phiên dịch, ngạc nhiên nói, nguyên lai là cô gái. Hắn đi lên trước đem thụ thương thú nhân nữ hải ôm vào lòng, bảo bối. Chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu đúng không? Đường Ninh đem câu nói này phiên dịch cho thú nhân, nữ hài, thú nhân trên mặt cô gái lộ ra nụ cười sán lạn. Hôn lên Tay Lo cái trán, cũng từ trên cổ của mình gỡ xuống dùng thạch đầu xuyên thành dây chuyền đưa cho hắn. Tay Lo đem dây chuyền đợi tại trên cổ, dò hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngươi đến nói cho bọn hắn ta là bạn tốt của ngươi. Không có ác ý. Sau đó thả ta ra, Đường Ninh bức thiết muốn vì chính mình mở trói, bị trói lấy luôn luôn không quá dễ chịu, bất quá hắn hiện tại càng vững tin phán đoán của mình. Tay Lo sở hữu năng lực đặc thù, có thể lấy được bất luận người nào tín nhiệm, cho dù là thú nhân này vô pháp may mắn thoát khỏi. Loại này đặc thù năng lực người khác cũng không có đủ. Đây mới là nguyện ý mang theo nữ hài nguyên nhân. Tay Lo hướng lão tổ trưởng phát ra thỉnh cầu. Đường Ninh phiên dịch, rất nhanh lão tổ trưởng ra hiệu các tộc nhân vì người trẻ tuổi mở trói. Hoạt động mấy lần gân cốt, Đường Ninh duỗi ra ngón tay cái. Về sau thúc giục Tay Lo, đợi chút nữa nhớ kỹ hướng bọn họ nghe ngóng một số liên quan tới A Lỗ. Wilker sự tình. Các thú nhân vì khách nhân chuẩn bị hoan nghênh yến hội. Thịnh đại đồ nướng yến hội. Hắc ám dưới bầu trời đêm thiêu đốt đống lửa nhượng trên mặt của mọi người đều bị nướng màu đỏ bừng. Ăn nướng 9 món ăn dân dã. Tay Lo thông qua Đường Ninh phiên dịch cùng lão tổ trưởng nói chuyện với nhau. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được tên kia thụ thương thú nhân nữ hài thương thế đến từ ngã. Thương. Thú nhân bọn nhỏ bình thường hội chơi một số trò chơi nguy hiểm. Bởi vì quá mức lạc hậu chữa bệnh mức độ, nếu như thụ thương quá nặng chỉ có thể chờ đợi chết. Mà thú nhân nữ hài ban đầu vốn đã bị phán án tử hình. Ngồi tại tù trưởng trong chướng bồng chờ chết. Đây là bọn họ nghi thức, bởi vì Tay Lo xuất hiện sống tiếp được. Rất nhanh trận này nói chuyện tiến nhập chính đề. Đường Ninh cho rằng thời cơ đã tương đối thành thục, cũng không có phiên dịch Tay Lo nguyên thoại, tù trưởng tiên sinh. Chúng ta cũng không phải là những cái kia nhân loại người săn đuổi. Chỉ là cùng Hubert tiên sinh một dạng thám hiểm giả, gần nhất thú nhân tựa hồ phát sinh chiến tranh. Lão tù trưởng cũng không có phát giác phiên dịch, cũng không phải là nữ hài nguyên thoại, sắc mặt thất lạc, đáp lại nói. Cựu nhân của chúng ta trở về, máu tươi thị tộc muốn đoạt lại Hắc Thiết Đại Lục. Có đúng không? Nghe thật khiến cho người ta uể oải. Các ngươi chỉ là màu da khác biệt, mà lại các ngươi sở hữu cùng một cái tổ tiên. Lão thú nhân nhìn chăm chú lên Tay Lo, đem một cây phơi khô củi ném vào trong đống lửa. Ngươi nói không sai. Chúng ta cùng thuộc tại một cái tổ tiên. Sở hữu đồng dạng là huyết dịch. Nếu như chúng ta cụ lãnh tụ vẫn còn, hắn sẽ làm ra càng quyết định chính xác. Nhưng bây giờ chúng ta tân lĩnh tụ chỉ muốn phó chư vu chiến tranh. Chuyện gì xảy ra? Lão thú nhân hướng Tay Lo giảng thuật A Lỗ Wilker bị đuổi xuống đài, Queen lên sân khấu sự tình. Đường Ninh nhượng đề tài càng tiếp cận mình muốn nội dung. Tựa hồ các ngươi tín nhiệm hơn A Lỗ Wilker, các ngươi vì cái gì không quảng đi tân lĩnh tụ, ủng hộ các ngươi cũ lãnh tụ. Bộ lạc người trẻ tuổi đã tiến về A Lỗ Wilker tướng quân triệu hoán địa phương, cho nên hiện ở chỗ này chỉ để lại lão nhân cùng tiểu hài tử. Chúng ta đang dùng hành động ủng hộ càng có thể chỉ huy Gru khắc thị tộc đi tại chính xác trên. Đường Lỗ Wilker là địa phương nào? Đường Ninh hỏi thăm. Nhìn thấy đối phương cảnh giác biểu lộ, hắn giải thích, đừng hiểu lầm, ta chỉ là rất lợi hại sùng bái trong miệng các ngươi vị này cũ thủ lĩnh. Rất lợi hại muốn gặp hắn một chút, tuyệt không có ác ý, làm lão thú nhân nói ra cuối cùng vị trí. Đường Ninh vỗ vỗ tay lo bả vai, liền tốt, chúng ta bây giờ nên rời đi. Tay lo có chút phàn nàn, ngươi không có phiên dịch giữa chúng ta nói chuyện, chúng ta có thể không có thời gian giao lưu ngươi nói những vấn đề kia. Tỉ như hỏi bọn hắn có bao nhiêu nhân khẩu, con mới sinh tật bệnh vấn đề các loại, về phần như lời ngươi nói tăng lên bọn họ chữa bệnh mức độ. Đừng đùa, sự thông minh của bọn họ nhưng không cách nào nắm giữ. Đường Ninh vì biện giải hành vi của mình, hướng lão tổ trưởng tạm biệt về sau rời đi tiểu bộ lạc. Nhất định phải nhanh tiến về nơi đó. Máu tươi thị tộc không ngừng tiến lên, mà Ghi Lưu giờ phút này đã đạt tới độc hạt địa hạ vương quốc, đang cùng vị kia độc hạt quân vương đàm phán ngưng chiến công việc. Augustin áo cổ tháp quân vương, tại ngài anh minh lãnh đạo dưới, độc hạt quân đoàn đã chưa từng có cường đại. Ghi Lâu đứng ở phía dưới quỳ trên mặt đất cúi đầu, cung kính nói, bất quá ngài làm ra một cái quyết định sai lầm. Augustin áo cổ tháp từ vương quốc rời đi, đi tới Ghi Lâu bên cạnh đi lòng vòng, Gru khắc thị tộc thú nhân không đáng tín nhiệm. Ta có thể cho ngươi chút thời gian trình bày thỉnh cầu của ngươi. Trong đoạn thời gian này ta sẽ giết chết ngươi đồng bạn. Nếu như ngươi chỉ nói là những cái này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm, ta sẽ liền ngươi một khối giết chết. Độc của nó đuôi cấp tốc đâm trúng một tên Gru khắc thú nhân hộ vệ. Tên kia Gru khắc thú nhân hộ vệ thân thể cấp tốc hòa tan thành dịch thể. Ghi Lâu âm thầm chửi rủa, ngoài miệng lại cung kính nói ra, ngài không nên cùng nhỏ yếu máu tươi thị tộc liên minh. Bọn họ chỉ có không đến 1 vạn người quân đội, Gru khắc thị tộc chắc chắn lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Ngài hẳn là đứng tại chúng ta bên này. Lại một tên thú nhân ngã xuống. Hắn tiếp tục giải thích, nếu như ngài nguyện ý cùng chúng ta Gru khắc thị tộc liên hợp, ta sẽ cho ngài càng nhiều chỗ tốt, tỉ như cộng đồng thống trị Hắc Thiết Đại Lục. Người biết những cái kia máu tươi thị tộc ra hỏa đồng dạng hứa hẹn những cái kia thánh giáp trùng. Bọn họ cùng ngài mới thật sự là địch nhân. Người nhất định không nguyện ý cùng địch nhân của ngài một khối cùng hưởng thế giới dưới lòng đất. Ta có thể hứa hẹn đến lúc đó đem thế giới dưới lòng đất toàn quyền giao cho ngài đến thống trị. Dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi nhưng làm không được Gru khắc thú nhân ngươi cùng máu tươi thị tộc thú nhân người. Augustin áo cổ tháp lại đâm chết rồi một tên thú nhân hộ vệ. Vì sao ngài lại nói như vậy? Ghi Lâu rất là kinh ngạc, ta là Gru khắc thị tộc chân chính lãnh tụ, sở hữu phong bảo triệu hoán giả. Thôi đi, ngươi phong bảo triệu hoán giả là giả, chỉ có vị kia máu tươi thị tộc thủ lĩnh trong tay mới sở hữu chân chính phong bảo triệu hoán giả. Hắn hướng ta triển lãm qua. Augustin áo cổ tháp đáp lại, đáng chết, cái kia tên đáng chết đạt được chân chính phong bảo triệu hoán giả. Cục thế biến tương đương khó giải quyết, Ghi Lâu không nghĩ tới hội là như thế này. Trầm tư một lát, hắn quỳ trên mặt đất, ta có thể vì ngài đưa lên tế điển vương quan. Thế giới dưới lòng đất quyền lực biểu tượng, tế điển vương quan đến từ thế giới dưới lòng đất chân. Chính vương giả độc hạt quân đoàn đời thứ nhất quân vương. Nhưng về sau tế điển vương quan mất đi, Augustin áo cổ tháp chỉ có thể đeo cũ nát vương quan. Người sở hữu tế điển vương quan. Augustin áo cổ tháp bị đánh động. Đương nhiên, chỉ cần ngài nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có thể vì ngài đưa lên tế điển vương quan. Chỉ có ta biết được tế điển vương quan chỗ. Ghi Lâu thở dài một hơi, nếu như ngươi gan dám gạt ta, ta thề sẽ để cho đồ của ngươi trở thành địa hạ vương quốc một kiện vật phẩm trang sức. Augustin, áo cổ tháp dùng độc đâm chọc chọc Ghi Lâu bả vai, ta sẽ nhượng độc hạt quân đoàn rút về. Không, ngài hiểu lầm ta ý tứ, nếu như ngài nghĩ ra được tế điển vương quan nhất định phải trở thành minh hữu của ta. Cộng đồng nghênh chiến địch nhân của ta, nhất là những cái kia đáng chết côn trùng. ghi lâu đến tranh thủ càng nhiều điều kiện. Thánh giáp trùng quân đoàn bị độc hạt quân đoàn công kích. Hắc thiết đại lục thế giới dưới lòng đất tranh đoạt chiến bắt đầu. Biên cảnh Queen đạt được chỉ lệnh, xuất lĩnh hắc thiết thành đại quân lập tức rút lui. Bọn họ nhất định phải đối mặt đến từ A Lỗ Wilker phản kích. Mà ghi lâu hiện tại đến vì cầm tới tế điển vương quan mà nỗ lực. Đồng dạng hắn vẫn phải đem một cái tin nói cho một người. Dùng cái này tranh thủ càng nhiều trợ giúp. Hắc ám cung điện bên trong, An Thụy Đạt mi đầu nhíu chặt. Người nói vị kia thánh kỵ sĩ bây giờ đang hắc thiết đại lục trùng sao? Ở trong, không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn phá hủy kế hoạch của ta. Ta dám vững tin, hiện giáo đình phản đồ cùng tên kia cùng ta đối nghịch người trẻ tuổi liên thủ. Bọn họ ngay tại hắc thiết đại lục. Đáng chết phản đồ, vô luận ngươi trốn đến nơi đâu ta đều sẽ đưa ngươi đem ra công lý. An Thụy Đạt cắn răng, dùng nắm đấm đánh lấy mặt bàn. Ếch, An Thụy Đạt, ta có một điều thỉnh cầu. Ghi lâu biết An Thụy Đạt hội gia nhập trận chiến đấu này. Hắn đến mau chóng giải quyết tế điển vương quan vấn đề. Ngài đến vì ta chế tác một đỉnh tế điển. Vương quan, hắn cũng không biết tế điển vương quan chỗ. Nhưng bây giờ đáp ứng Augustine áo cổ tháp. Chỉ có đến từ giáo đình thánh quang đoán tạo sư có thể chế tạo tràn đầy đặc thù ma pháp cường đại. Vương quan, không giống với phổ thông vương quan. Độc hạt địa hạ vương quốc đời thứ nhất quân vương chế tạo cái này đỉnh vương quan. Đồng thời giao phó nó thần kỳ lực lượng. Nếu như chỉ là phổ thông vương quan, Augustine áo cổ tháp sẽ phát hiện. Hắn chỉ có thể thỉnh cầu An Thụy Đạt. Không có vấn đề. Nhưng lần này ngươi rời đi thời điểm đến mang ta lên người. Nhượng ta người tìm hiểu tên kia phản đồ bí mật. An Thụy Đạt nhất định phải tìm tới Cybertron bí mật mới có thể đánh bại đối phương. Trên đường phân bố không ít cứ điểm. Đường Ninh nhất định phải lách qua những cái này cứ điểm. Cho nên cái này khiến hình thành nhiều tăng lên một mấy ngày này. Đến địa phương đã là 5 ngày sau đó. Máu tươi thị tộc tiến lên vẫn còn tiếp tục, nhưng đến từ hậu phương áp lực đã biến mất không thấy. Độc hạt quân đoàn cùng thánh giáp trùng quân đoàn đang kịch chiến. Tiểu bộ lạc trong tụ tập không ít thú nhân, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thú nhân. Bọn họ đều đứng tại cũ lãnh tụ A Lỗ Wilker một bên. Đường Ninh đứng tại phụ cận một chỗ trên núi cao quan sát đến xa xa tình huống. Hắn phải dùng chân chính phong bạo triệu hoán giả nhượng A Lỗ Wilker thần phục. Vì chính mình hiệu lực, đương nhiên trước đó hắn trước tiên cần phải nhìn thấy A Lỗ Wilker bản thân. Muốn đi vào những cái này thú nhân bên trong, còn sống nhìn thấy A Lỗ Wilker dường như rất nhỏ khả năng. Cường đại thú nhân đại quân hội đem bọn hắn xé nát. Về phần nhượng tay lo đi lấy một ít người tín nhiệm cũng không quá hiện thực. Lúc trước tại tiểu bộ lạc làm như thế, là bởi vì thú nhân số lượng rất ít, coi như xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể nhẹ nhõm cứu ra tay lo, nhưng bây giờ không có khả năng, cho nên nhất định phải tìm tới càng hoàn mỹ hơn biện pháp. Nhìn qua tụ tập ở chỗ này thú nhân đại quân xuất thần, A Lỗ Wilker lực thu hút không thể khinh thường. Đại đa số tiểu bộ lạc tuổi trẻ thú nhân này tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi A Lỗ Wilker triệu hoán. To lớn như vậy chiến trận cần một số người phụ trách trật tự. Nhưng vẫn không có nhượng tình huống chuyển biến tốt đẹp. Những người trẻ tuổi kia kêu la nghĩ đến nhìn thấy lãnh tụ của bọn họ. Tiểu bộ lạc tù trưởng vô pháp trưởng khống cái này tuổi trẻ khí thịnh ra hòa. Mà lại tiểu bộ lạc tư nguyên vô pháp gánh chịu khổng lồ như thế thú nhân quần thể. Các thú nhân đoàn ngồi cùng một chỗ, rít lấy A Lỗ Wilker tính mạng, A Lỗ Wilker. A Lỗ Wilker, đại lượng thú nhân cần chỉ có thể là nhiều thực vật cùng tư nguyên. Bọn họ ở chỗ này đã tụ tập thật lâu, một tên gầy yếu thú nhân xâm nhập đám người. Nhường một chút, cho ta cái vị trí. Một điểm liền tốt, gầy yếu thú nhân ngồi ở một quần thú nhân bên cạnh. Những cái kia đại kích cỡ thú nhân đánh giá cái này gầy yếu ra hỏa. Một tên thú nhân cười khẩy nói, a lỗ Wilker lãnh tụ muốn là chiến sĩ, cũng không phải ngươi dạng này xấu hầu tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.